hẳn là phục sinh thành Titan cự nhân, nhưng là ai biết bị thiên xà tộc như thế cắm xuống tay, kết quả hắn thế mà liền thành Tu La nhất tộc nhục thân, cái này nhưng so sánh hắn hy vọng kết quả kém cách xa vạn dặm xa, mà cái khác chuẩn bị ở sau thậm chí còn không bằng cái này đâu, cho nên có thế không tử vong vậy dĩ nhiên là không tử vong tốt, nếu là hắn toàn bộ chuẩn bị ở sau cũng bị phá hư, vậy hắn rất có thể sẽ ngủ say hàng ngàn vạn năm mới có thể chân chính thức tỉnh, mà tới lúc đó rất có thể cái gì cũng muộn. Mà lại liền Tu La chính mình biết, bởi vì hắn biết được một ít bí mật, sẽ bị thiên địa nơi nhằm vào, các loại xui xẻo trùng hợp đều sẽ xuất hiện, hắn chuẩn bị ở sau rất có thể sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân mà thất bại, cho nên khả năng này còn không nhỏ. Mãi cho đến lúc này, mãi cho đến nơi này, ba người mới thật xem như chạy thoát. Quân lúc này ngay lập tức liền hỏi hướng Tu La đạo, ngươi truyền tống khoảng cách là bao xa? Chúng ta bây giờ khoảng cách thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm có bao xa? Tu La tìm một chỗ mặt đất nham thạch ngồi xuống, hắn lạnh nhạt nói, ta dùng chính là Titan cự nhân sắp tiêu tán ngụy quyền hành đến truyền tống, nơi này khoảng cách cái kia căn cứ thí nghiệm chí ít có mấy ngàn vạn km xa. Cái kia căn cứ thí nghiệm tự bạo tác động đến không đến nơi này, thiên xà tộc khẩn cấp bộ đội cũng tìm không thấy xa như vậy, nơi này khoảng cách vô tận ven rừng rậm đã rất tiếp cận, hết sức an toàn. Quân gật gật đầu, hắn liền không nói một lời bắt đầu loay hoay những cái nào từ thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm bên trong mang ra đồ vật, quân thủ pháp rất nhuần nhuyễn, mặc kệ là phá giải cũng tốt, lắp ráp cũng tốt, bày ra đến phản phất đã thao túng quá mấy chục năm như thế thuần thục, hắn ngay tại Tu La có chút hăng hái trong ánh mắt, đem một đài nhìn rách rách rưới rưới, nhưng là rõ ràng có quy luật dụng cụ cho lắp ráp ra. Mặc dù ngươi khẳng định đã có biện pháp giải quyết, nhưng Nga còn là tạm thời hỏi một chút. Năng lượng đâu? Những cái này khoa học kỹ thuật dụng cụ đều cần năng lượng đến khu động, ta không cảm thấy nơi này có thể đạt được năng lượng. Tu La hỏi. Quân đang từ một đống lớn tạp vật bên trong rút ra một đầu bánh xích, làm Tu La tra hỏi lúc, trên mặt hắn cũng cố ý lộ ra. Không sai, rất giả dối cái chủng loại kia cố ý lộ ra, cùng loại với cổ mở to hai mắt nhìn điêu dân bộ dáng, sau đó hắn liền nhìn về phía cổ, Tu La cũng vô ý thức nhìn về phía cổ. Cổ lúc này ngay tại đêm cỏ dại lũy chồng. Đồng thời dự định đi tìm một chút cây khô, đánh một chút con mồi, đột nhiên quân cùng Tu La đồng thời nhìn về phía hắn, cổ đã cảm thấy một cổ không hiểu hàn ý đánh tới, để hắn vô ý thức đánh cái run rẩy. Sau đó sau một giờ, cổ tại một cái hình tròn ổ quay bên trong không ngừng chạy vừa nói ra, còn chưa tốt sao? Trời sắp tối, lại không đi đi săn chúng ta liền muốn đói bụng. Quân tự nhiên không cách nào lời nói, hàng trăm cây nhỏ bé kim thăm dò chính đâm vào đến đầu của hắn bên trong, mà ngón tay của hắn ngay tại cực nhỏ run rẩy, mười ngón tay tại vi thao lấy những cái này kim thăm dò. Cái này đã hao hết hắn toàn bộ tinh lực, tự nhiên không có khả năng lại có bất kỳ dư lực đến nói chuyện. Thấy cảnh này, Tu La không hiểu muốn cười, nói thật, hiện tại cổ để hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, hắn quên là ai chăn nuôi một loại động vật, cái kia động vật sẽ chứa đựng đồ ăn. Cũng sẽ vây quanh vòng lăng ổ quay loại hình một mực chạy, nói thật, hiện tại cổ liền rất giống. Bất quá Tu La còn là xem trọng quân một chút. Là một nhân loại, cho dù ở trong mắt hắn cùng cái khác vạn tộc đều là cùng cấp, nhưng là vạn tộc trong mắt cũng sẽ không như vậy, vạn tộc sẽ chỉ khi con người là chó rơm. Lại không chút nào cho nhân loại bất luận cái gì tôn trọng hoặc bình đẳng. Mà quân là một nhân loại, lại có thể học được thiên xà tộc kiến thức khoa học kỹ thuật. Bản thân cái này liền không bình thường, thiên xà tộc cũng sẽ không dạy bảo hắn những cái này, đây rõ ràng liền là chính hắn học trộm tự học. Mà thiên xà tộc phòng thí nghiệm, Tu La cũng là có nghe thấy, bên trong vật thí nghiệm có thể nói là sống không bằng chết, thiên xà tộc đối với khoa học kỹ thuật của bọn họ từ đến đều là keo kiệt cực kỳ, căn bản không có khả năng cùng ngoại tộc chia sẻ, huống chi còn là một cái nhân loại thí nghiệm vật liệu. Nghiêm phòng tử thủ đều là hướng nhẹ nói, loại tình huống này, cái này tên là quân nhân loại thế mà còn có thể học trộm tự học đến thiên xà tộc kiến thức khoa học kỹ thuật, đây cơ hồ là kỳ tích chuyện bình thường. Huống chi hiện tại quân làm sự tình, vì tự mình tiến hành não bộ giải phẫu, đây cũng là cần cực kỳ cao thâm giải phẫu tri thức, sinh vật tri thức, điều trị tri thức các loại, đồng thời, quân giải phẫu kỹ xảo cũng không thể, đây chính là đại não, đối với phàm vật đến nói chính là gánh chịu tinh thần ý thức chủ khí quan, một đinh điểm tổn thương đều đủ để trí mạng. Quân giải phẫu kỹ xảo rõ ràng mang theo nhập vi, mặc dù là cực kỳ vi nông nhập vi, là phàm vật đi qua vô số năm rèn luyện cũng có thể đạt tới cấp độ, đây cũng là vô cùng lợi hại, quân tuổi tác có thế sẽ không vượt qua 20 tuổi, có thể đạt tới dạng này cấp độ, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Xem ra hai người này thật đúng là cùng ta cơ duyên có quan hệ, vậy liền tạm thời theo bọn hắn liền tốt, huống chi ta thực lực bây giờ vạn không còn một, trước đó đều dựa vào sắp tiêu tán Titan ngụy quyền hành đến truyền tống, thực lực như vậy trên hồng hoang đại lục lại là cái gì cũng làm không được. Còn không bằng tạm thời ẩn núp, đi theo bọn hắn nói không chừng liền sẽ có cơ duyên gì hàng lâm, cái này hai nhân loại cũng không đơn giản, bọn hắn hẳn là sẽ có cái gì đại hành động mới đúng. Tu La an tâm, hắn bỗng nhiên đứng dậy liền hướng nơi xa đi đến, mà Cổ nhìn thấy hắn từ mặt đất đứng lên, liền lớn tiếng nói, uy, ngươi tới giúp ta chạy một hồi a, ta muốn đi đi săn. Ngốc hàng. Tu La thầm mắng một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, ta có danh tự, ngươi có thể xưng hô ta là La, đừng uy gọi bậy. Nói xong, La bước chân càng lúc càng nhanh, tia không chút nào để ý Cổ trong đó oa oa gọi bậy. Để La đi chạy cái này, vậy thật là không bằng giết hắn liền tốt. Mấy người từ phòng thí nghiệm ra lúc, chênh lệch thời gian không nhiều là buổi chiều 2-3 điểm, Cổ tại cái này ổ quay trên nhanh chóng chạy hơn 2 giờ, mắt thấy chân trời đã có tráng mây, hoàng hôn đã hàng lâm, hắn thật là có chút lo nghĩ lo lắng. Cái gì con mồi cũng không có, thậm chí ngay cả một đoàn đống lửa cũng không có, ban đêm thật muốn đói bụng. Mà lại quân cho tự mình động thủ thuật, cũng không biết thế nào. Cổ nói nhỏ đạo. So sánh những cái này, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể chạy lên hơn 2 giờ, kia thật là cùng chơi giống như. Ngay cả thở hơi thở cũng không có, chỉ cần có nước uống, có đồ ăn ăn, Cổ cảm thấy mình có thể một mực chạy cái 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mệt. Lúc này từ đằng xa có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Cổ ánh mắt ngưng lại, còn là như cũ tại cái này ổ quay trên chạy, hắn nếu không chạy, quân hiểu giải phẫu dụng cụ ngay lập tức sẽ không nguồn năng lượng. Hắn có thế không đánh cược nổi quân sẽ có hay không có sự tình. Quá mười mấy giây, Cổ cái này mới nhìn rõ ràng xa xa tình cảnh, liền thấy La từ rừng cây bên trong đi ra, sau lưng hắn kéo lấy một đầu dài 5-6 mét đại ngạc cá. Nhìn thấy cái này, Cổ lập tức liền là hai mắt sáng lên, liền hướng về phía La nhếch môi nở nụ cười. Ngốc hàng. La không hiểu cảm thấy có chút tức giận, hắn liền đem cái này con mồi kéo tới Cổ bên cạnh, đem hắn vung trên mặt đất nói. Một hồi nhớ kỹ đi tìm củi lửa, những cái này ta cũng sẽ không quản. Cổ liên tục gật đầu, sau đó La liền đi tới quân bên cạnh tử nhìn kỹ một lúc, hắn liền chần chờ nói ra, tinh thần lực của hắn ngay tại hạ xuống. Sinh mệnh khí tức ngược lại là không nhiều lắm biến hóa, là làm bị thương thần kinh não sao? Cổ lập tức liền nhìn về phía quân. Lại cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Đối với cái này, La cũng là không có cách nào. Hắn cũng không biết quân làm cái này giải phẫu là vì cái gì, mà lại quản chi biết được, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng là cái gì cũng làm không được, cho nên cũng chỉ có thể đủ ngồi ở bên cạnh quan sát kết quả. Cổ như cũ tại chạy trước, thời gian lại qua hơn một giờ, lúc này sắc trời đã đen kịt, chỉ có chân trời có chút dư quang, lúc này, quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên đầu của hắn kim thăm dò bắt đầu nhất nhất lùi về, sau đó hắn liền nhìn về phía Cổ cùng La, mà nhìn dáng vẻ của hắn còn có thần trí ý thức. Cũng không giống là ngốc loại hình, nhìn thấy cái này, Cổ lập tức liền là thật to nhẹ nhàng thở ra. Quân sờ sờ đầu lâu, hắn lại nhắm mắt cảm giác một phen, lúc này mới gật đầu nói, giai đoạn thứ nhất giải phẫu xem như hoàn thành, giai đoạn thứ hai giải phẫu cần mổ sọ, nơi này không thích hợp, cần tìm tới vô khuẩn hoàn cảnh mới được. Dừng lại đi, Cổ. Cổ vội vàng gấp chạy tới, quanh hắn lấy quân dạo qua một vòng, nhìn xem quân trên đầu một chỗ lỗ kim cũng không có. Lập tức Ly Kỳ nói ra, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi dùng cương châm đâm xuyên đầu lâu, vì cái gì ngay cả một giọt máu cũng không có lưu đâu. Quân lười nhác trả lời. Hắn liền nói với Cổ, ngươi cũng đói bụng không? Hiện tại đi trước tìm một chút củi lửa, chúng ta trước tiên ăn cơm tối lại nói cái khác. Cổ liên tục gật đầu, lúc này quay người liền hướng rừng cây chỗ chạy tới, hiện trường cũng chỉ lưu lại quân cùng La hai người. Đợi cho Cổ biến mất không thấy gì nữa lúc. Quân liền nói với La, Titan chi tổ, đúng không? La ánh mắt lập tức biến thành tử sắc, hơi thở cũng từ lạnh nhạt biến thành uy nghiêm, hắn không nói một lời nhìn xem quân, có một cổ khí tức kỳ lạ đang từ cao vĩ độ bên trong truyền lại mà tới. Ta không phải vạn tộc, cũng không phải ngươi lão đối đầu. Ta chỉ là một nhân loại bình thường. Quân mỉm cười nhìn về phía La nói, bất quá, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Chương 44, quyết định chỗ. Đợi cho Cổ Khi trở về, hắn liền thấy La biểu lộ có chút không đúng, tự hồ là kinh, tự hồ là thán, lại tự hồ là giật mình, ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói, mà Quân cũng đang trầm tư, Quân biểu lộ tự hồ cũng có chút không đúng, biểu tình kia tự hồ là có chút mê mang, lại có chút không hiểu. Hai người này bầu không khí quả thực là có chút quỷ dị, bất quá Cổ lại không cần quan tâm nhiều, hắn khiêng chừng hắn thể tích gấp 5-6 lần lớn nhỏ nhánh cây củi lửa chạy trở về, đem đống củi này lửa vừa để xuống, hắn lập tức liền cầm lấy hai cây cành cây khô bắt đầu ma sát. Ma sát bốc cháy nguyên lý đã sớm không phải cái gì hiếm lạ đồ chơi, Cổ chỗ bàn bộ lạc cũng hiểu được cái này tri thức, chỉ là trong bộ lạc lửa đều là dùng dây cung lôi kéo gậy gỗ đến ma sát, lúc này Cổ mạnh lên. Trực tiếp cầm hai cây cây khô hai tay ma sát, bất quá mấy chục giây, liền có khói xanh bốc lên, rất nhanh, một đống lửa liền xuất hiện tại trong ba người ở giữa. Sau đó Cổ liền đưa tay chụp vào La sở trưởng săn bắt đến con mồi, La lập tức liền trừng mắt nhìn về phía hắn nói, đây là ba người chúng ta thực vật, ngươi nếu là một cái người toàn ăn, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Cổ lập tức liền gật đầu nói, tự nhiên a. Con mồi muốn mọi người chia đều, cái này ta làm sao có thể không hiểu. La lúc này mới gật đầu để Cổ lấy đi con mồi. Hắn thực Cổ mặc dù bây giờ ăn được nhiều, mà lại theo đi đến huyết nhục siêu phàm đạo lộ, hắn đối đồ ăn, mỹ vị càng thêm bắt bẻ, cái này mỹ vị cũng không phải là chỉ chân chính hương vị, mà là đồ ăn bao gồm có năng lượng, dinh dưỡng, sinh mệnh lực các loại, đương nhiên, năng lượng, dinh dưỡng, sinh mệnh lực càng nhiều đồ ăn, hắn bản thân liền sẽ càng thêm mỹ vị, mặc dù như vậy. Cổ hắn thực đối với những cái này đều vẫn là y theo bàn bộ lạc lúc ước định thành tục. Cũng là công bằng phân phối nguyên tắc. Bóng đêm hàng lâm, đống lửa trên nướng thịt, ba người cũng nhìn chằm chằm cái này đống lửa cùng thịt, chung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu. Lúc này Quân liền dẫn đầu hỏi hướng Cổ nói, Cổ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Về nhà trước. Cổ trầm giọng nói ra, bộ lạc của ta mặc dù bị vạn tộc hủy, nhưng là bộ lạc tộc nhân còn không có chết xong. Ta muốn đi trước đến thương bộ lạc, y theo ta thực lực bây giờ, nhất định có thể trợ giúp bọn hắn đánh thắng chiến tranh, chờ chiến tranh kết thúc, ta liền cùng tỷ tỷ, còn có cùng các tộc nhân của ta trở lại trùng kiến bàn bộ lạc. Hoặc là dẫn đầu bọn hắn đi hướng nhân loại thành. Quân liền trực tiếp hỏi, nhân loại thành. Cổ lập tức liền hưng phấn lên nói, không sai, nhân loại thành. Quân, là, các ngươi dám tin tưởng sao? Chúng ta nhân loại thế mà cũng có thành thì vậy. Là vạn tộc cái loại này công nghệ cao hiện đại hóa văn minh thành thị, có thể trên sinh hoạt vạn người, thậm chí mấy vạn người siêu cấp thành phố lớn. La khóe miệng lập tức kéo ra, bất quá lại không lời nói. Quân lại hỏi, ngươi là từ chỗ nào nghe nói nhân loại thành? Cái tên này, cùng nhân loại thành miêu tả, từ thiên xà tộc chỗ đó sao? Cổ chỉ lắc đầu nói, làm sao có thể? Thiên xà tộc mới sẽ không cùng ta nói những cái này đâu. Mà lại bọn hắn là địch nhân, ta cũng sẽ không tin tưởng địch nhân đối ta lời nói, đây là một cái nhân loại nói cho ta. Quân liền thấy hứng thú, hắn liền nói với Cổ, nói cho ta đi qua, tại sao biết cái này nhân loại, hắn là thân phận gì, lại là ra sao nói cho ngươi những cái này. Hắn cũng là thiên xà tộc vật thí nghiệm, bị giam giữ tại căn cứ thí nghiệm bên trong, ta lúc ấy chiến đấu dư ba phá hư giam giữ hắn nhà giam, đem hắn từ trong nhà giam tung ra ngoài, cái này nhân loại cũng không được. Hắn nhưng là siêu phàm giả, thuộc về chúng ta nhân loại siêu phàm giả a. Cổ lúc này liền đem Dương Liệt tình huống cho miêu tả ra. Nghe xong những cái này, La liền nói, nhân loại là không có siêu phàm giả, đoán chừng là dị nhân, mà lại ngay cả thiên xà tộc truyền kỳ bán thần đều biết danh hào của hắn, hắn còn có thể tùy tiện đánh giết truyền kỳ bán thần, đoán chừng là trong nhân loại cực hiếm thấy cường đại dị nhân, rất ít gặp, nhưng không phải là không có. Quân cũng là như thế gật đầu. Hắn liền bên cạnh trầm tư vừa nói, nhân loại thành. Có lẽ thật là có khả năng, tại tương đối xa xôi địa khu, xuất hiện cường đại như vậy dị nhân, xung quanh vạn tộc bản thân cũng tương đối yếu ớt. Bị chấn nhiếp sau không dám vào phạm, để bộ lạc của hắn có phát triển thời cơ, từ danh hào của hắn thư thần, hơn nữa còn có thể thuần thục sử dụng súng ống đến xem, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển trình độ sẽ không quá thấp, hắn lời nói tuy có khoa trương. Nhưng là nhân loại thành lại khả năng thật tồn tại. Đúng không? Cổ liền hưng phấn nói, Dương Liệt xem xét chính là một người tốt, không có khả năng gạt ta, nhân loại thành nhất định là tồn tại. Quân liền đã kích cổ nói, nhưng là ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cho dù nhân loại thành thật tồn tại, đoán chừng cũng là tại trong khe hẹp sinh tồn. Hắn tình cảnh hết sức có thể sẽ không hết sức tốt, thậm chí khả năng đã bị hủy diệt cũng có thể, đây thật ra là một cái rất đơn giản đạo lý, nếu là nhân loại thành phố vẫn còn, như vậy Dương Liệt lại là ra sao bị thiên xà tộc bắt được đâu. Thứ hai, Dương Liệt thực lực mạnh như vậy, rất có thể đã là nhân loại thành bên trong mạnh nhất tồn tại, loại tồn tại này một khi mất đi, nhân loại thành chẳng lẽ sẽ không bị xung quanh vạn tộc vây công tiêu diệt sao? Cổ há to miệng lập tức không nói gì, cách nửa ngày, hắn mới lộ ra kiên định biểu lộ nói, có lẽ như ngươi nói như vậy. Nhưng là ta cũng muốn đi tìm tới nhân loại thành, quản chi chỉ là nhân loại thành di tích cũng tốt, ta tưởng mau mau đến xem Dương Liệt như vậy tự hào lấy cùng chờ mong địa phương. Chỗ đó nhất định là như là kỳ tích đồng dạng thành thị. La ha ha phá lên cười, lập tức liền để cổ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía hắn, la liền bên cạnh cười vừa nói, ếch ngồi đáy giếng cảm thấy đáy giếng cùng đáy giếng phía trên bầu trời chính là toàn thế giới, tầm mắt của ngươi quá nhỏ, cảm thấy một cái thổ bảo lớn nhỏ doanh trại chính là phồn hoa thành thị, liền như là thiên xà tộc như thế. Cảm thấy huyết nhục chính là chân lý toàn bộ, buồn cười. Nghe được như vậy trào phúng, cổ ngược lại không có nổi giận, hắn nghiêm túc nói với La, ếch ngồi đáy giếng. Ta đại khái hiểu là có ý gì, nhưng là đối cái kia ếch đến nói, đáy giếng cùng đáy giếng phía trên bầu trời xác thực chính là hắn toàn thế giới, chúng ta nhân loại rất nhỏ yếu, ta hiện tại có bản thân trải nghiệm, mặc kệ là thương bộ lạc đối kháng những cái nào vạn tộc, còn là thiên xà tộc cường đại như vậy vô song vạn tộc, đối chúng ta nhân loại đến nói đúng là vô cùng cường đại, cơ hồ không thể chống cự. Nhưng là thì tính sao? Bộ lạc của ta, Nga sở sinh sống hoang mạc chi hải, còn có thương tộc nhân trong bộ lạc, những cái này xác thực chính là ta toàn thế giới, kia nhân loại thành phố Quảng Chi thật chỉ là một cái thổ bảo, đối với dựng lên của nó người mà nói, đây chính là bọn họ toàn thế giới, đây chính là bọn họ kỳ tích, chúng ta nhân loại A. Vốn là nhỏ yếu A, thừa nhận chúng ta nhỏ yếu, sau đó lấy nhỏ yếu đi đối kháng vạn tộc, liều mạng bảo lưu lại chúng ta kiên trì. Ta không cảm thấy cái này có bất kỳ buồn cười địa phương. Nghe thấy lời ấy, La tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn quen xem cổ thật lâu, lúc này mới khẽ gật đầu, lại chần chờ nửa ngày, thế mà liền nói, là ta nói sai, ta xin lỗi ngươi, người nhỏ yếu toàn thế giới sao? Là ta quá cuồng vọng. Một hồi ta thịt cho ngươi ăn một phần ba. Thật. Cổ lập tức vui mừng không thôi nói. Quân lúc này liền nói, Dương Liệt trước khi chết, có nói với ngươi nhân loại thành ở nơi nào sao? Cổ Tiếu Dung lập tức cứng đờ, hắn cứng nhắc quay đầu nhìn về phía quân, quân cùng La thậm chí cũng nghe được hắn xương cốt chuyển động thanh âm. Không có. Cổ lớn tiếng nói, sau đó hắn liền ông đầu ai oán nói, ta làm sao quên hỏi hắn nhân loại thành ở nơi nào à? La lại ha ha phá lên cười. Mà cổ quả nhiên vừa giận xem hướng La, nhưng là lần này là hắn sự ngu xuẩn của mình. Cho nên hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể thử nghiệm dùng ánh mắt đến đả kích La. Lúc này quân còn nói thêm, ta có biện pháp có thể tìm được nhân loại thành, nhưng là cái này cùng ngươi muốn về đến thương bộ lạc kế hoạch có xung đột, huống chi. Ngươi biết chúng ta bây giờ ở nơi nào sao? Vì cái gì xung đột? Còn có, nơi này là địa phương nào? Cổ có chút mờ mịt mà hỏi. Quân liền nói, chúng ta tại vô tận xâm lâm biên giới, là truyền tống lúc. Đem chúng ta đưa ra mấy triệu km, thậm chí hơn chục triệu km xa như vậy. Ta làm một cái đơn giản tính toán, y theo thực lực ngươi bây giờ cường độ, quản chi là tại rừng cây rừng rậm địa khu, ta liền lấy ngươi có thể ngày đi hơn ngàn km xa như vậy đến tính toán, sau đó lại lấy thiên xà tộc phòng thí nghiệm vị trí với tư cách điểm cuối cùng, ngươi chỉ là muốn về đến thiên xà tộc phòng thí nghiệm, lấy đánh giá thận trọng nhất, không sai biệt lắm cần 30 năm khoảng chừng. Trong lúc này vô luận là gió thổi trời mưa, còn là gặp được vách núi tuyệt địa, ngươi mỗi ngày phải làm hơn ngàn km, hơn nữa còn là nhất định phải thẳng tắp tiến bước, ở giữa không có bất kỳ cái gì uống công. Không sai biệt lắm cần 3 thời gian 10 năm mới có thể trở lại thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm. À! Bao nhiêu? Cổ há to miệng, dự định duỗi ra ngón tay đến tính toán một chút. Quân mặc kệ hắn, lại tiếp tục nói. Thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm như cũ tại vô tận xâm lâm bên trong, mà vô tận xâm lâm một chỗ khác biên giới thì liên tiếp hoang mạc chi hải, ngươi còn cần vượt qua hoang mạc chi hải mới có thể đi đến thương bộ lạc sở tại địa, ta phỏng đoán cẩn thận, thẳng tắp khoảng cách, ngươi khả năng cần 100 năm thời gian dùng để đi đường. Ta còn có thể sống bao lâu? Cổ cảm thấy hai cánh tay đầu ngón tay quá ít. Hắn đều có chút muốn biến thành trạng thái chiến đấu, khôi phục chính cái tay tới đếm số. La ở bên cạnh muốn há mồm, muốn nói cho cổ hồng hoang đại lục là có không môn loại vật này, bất quá nhìn xem cổ liên tiếp những cái nào thịt nướng gần nhất, hắn liền trực tiếp ngậm miệng, mặc cho quân tiếp tục lắc lư lấy cổ. Quân lúc này liền mỉm cười nói, cho nên ngươi muốn trở về thương bộ lạc, liền cùng muốn đi nhân loại thành có xung đột, bởi vì ngươi đoán chừng sẽ chết tại trên đường đi, tự nhiên đi không đến nhân loại thành, đương nhiên, hắn thực ta còn có một cái tốt hơn đề nghị. Cổ còn chưa lên tiếng, quân liền nói thẳng, phương tiện giao thông, thiên xà tộc tại vô tận xâm lâm bên trong sáng tạo bọn hắn phòng thí nghiệm căn cứ, mà thủ đô của bọn hắn cách nơi này hắn thật không phải thường xa xôi, vượt xa quá ngươi bây giờ muốn về đến thương bộ lạc khoảng cách vạn lần trở lên, bọn hắn luôn không khả năng là dựa vào đi tới đến A. Cổ liền đàng hoàng gật đầu nói, cái này ta nghe bọn hắn nói quá, tựa hồ là một loại tên là phi thuyền đồ vật, có thể bay trên bầu trời. Đây chính là... Quân liền tiếp tục mỉm cười nói, khoa học kỹ thuật có thể tạo ra phi thường không thể tưởng tượng nổi tạo vật. Có thể để ngươi phi hành trên bầu trời, có thể ngày đi vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, cho nên đề nghị của ta chính là, cùng nó ngươi lão chết tại trở về dọc đường, chẳng bằng hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi tìm nhân loại thành, Dương Liệt không phải nói nhân loại thành khoa học kỹ thuật rất lợi hại phải không? Cái kia tự nhiên cũng là có phi hành khí hoặc là phi thuyền loại hình đồ vật. Chờ chúng ta tìm được nhân loại thành, liền có thể ngồi dạng này phương tiện trở lại thương bộ lạc. Cổ liền nghi ngờ hỏi, ngươi biết nhân loại thành ở nơi nào sao? Ta không biết. Quân liền lắc đầu, tiếp tục lắc lư, không, tiếp tục nói với cổ, nhưng là vạn tộc khẳng định biết được, bọn hắn có thể một ngùng kêu lên Dương Liệt ngoại hiệu, cái này chứng minh Dương Liệt, còn có nhân loại thành phố đối bọn hắn đến nói là hết sức quen thuộc địa phương, chúng ta không biết không quan hệ. Bọn hắn biết được liền có thể, đề nghị của ta chính là, rời đi trước vô tận xâm lâm, sau đó nghĩ biện pháp lẫn vào đến vạn tộc văn minh trong vòng, La là tu La tộc người, mà ngươi thì có thể. Ngụy trang thành thiên xà tộc hoặc là cái khác xà tộc người, còn có ta có thể mặc trên áo choàng loại hình. Hoặc là làm bộ là các ngươi nô bộc, chúng ta nghĩ biện pháp từ vạn tộc chỗ đó biết được nhân loại thành vị trí, mà lại cho dù không tìm được nhân loại thành. Vạn tộc chỗ đó cũng có phi hành khí hoặc là phi thuyền, chúng ta nghĩ biện pháp cướp đoạt đến một chiếc, dạng này cũng có thể đi trở về thương bộ lạc, dù sao cũng sau ngươi ngày đi nhìn dặm, sau đó chết già ở trên đường mạnh mẽ a. Cổ cẩn thận nghĩ nghĩ quân đề nghị. Đúng là dạng này, hắn muốn trở lại tìm tộc nhân cùng tỷ tỷ, trở lại trợ giúp thương bộ lạc, như vậy liền không thể chết già ở trên đường. Quản chi không có chết già, dùng tới mấy chục trên trăm năm. Trở lại cũng tất cả cũng không có. Tốt, chúng ta liền đi vạn tộc văn minh vòng. Cổ nói khẳng định, sau đó hắn nghi ngờ nói, là, nét mặt của ngươi thật cổ quái, còn có quân, ngươi làm gì không nhìn ta. La cũng nhịn không được nữa, lại một lần ha ha phá lên cười. Chương 45, bắt đầu. Hét đắc chí vừa lòng ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu dùng khóe mắt nhìn xem bên cạnh hắn nhân viên tùy tùng. Không phải do Hét không đắc ý, hắn trở thành sang tiếp thương đoàn trong đó một cái thương đội người phụ trách, đây là bao nhiêu người cả một đời hy vọng xa vời a, mà lần này, chính là hắn lần thứ nhất mang theo thương đội chạy thương, bởi vì là lần thứ nhất, cho nên trước tiên làm luyện tập, chỉ là tại cùng một trong liên minh một cái biên cảnh khu vực chạy thương, cái này biên cảnh khu vực gần sát vô tận xâm lâm biên giới, có mạo hiểm giả công hội phân hội. Cũng có được đại lượng mạo hiểm giả thường trú, cái này để chỗ này biên cảnh khu vực lâu dài thừa thải vô tận xâm lâm đặc sản, cấp thấp thiên tài địa bảo cũng có, ma thú đặc sản cũng có, nơi này chính là các thương nhân thích nhất nhập hàng khu vực, thậm chí cái khác liên minh cũng có thương đoàn thương đội lặn lội đường xa đến tận đây. Hét mục tiêu chính là tại chỗ này biên cảnh khu vực mấy cái thành thị cùng trong trấn, thu mua đến đầy đủ hàng hóa, sau đó lại vận chuyển quay về liên minh thủ đô. Hắn hy vọng tổng thu lợi là đầu nhập 200%, khấu trừ ra nhân khẩu phí. Trên dưới chuẩn bị quan hệ, trên đường đi các lĩnh thuế đất thu, cùng muốn cung phụng cho chủ gia thu nhập, cá nhân hắn đoán chừng có thể thu hoạch được tổng đầu nhập 5% đến 7% khoảng chừng. Cái này hắn thực đã rất nhiều, phải biết những cái này toàn bộ nhân viên, toàn bộ đầu nhập, cùng toàn bộ quan hệ các loại đều là chủ gia, có lẽ tài phú nhân viên có thể dùng tiền tài đến tính toán, nhưng là quan hệ, phương pháp các loại liền có thể gọi là vô giá, không có những cái này, người chính là tiền tài lại nhiều gấp 10 đầu nhập đi vào, khả năng trên đường liền bị ăn xong lau sạch. Còn muốn kiếm tiền? Xương cốt cũng cho ngươi dương. Cho nên, hết có đầy đủ tư cách kiêu ngạo, chỉ cần hắn đệ nhất đơn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn liền xem như đứng vững bước chân, tại sang tiết thương đoàn bên trong cũng coi là một hào nhân vật, về sau hắn chỉ cần chậm rãi tích lũy, dùng tới tháng 10 năm 2005 rộng lớn nhân mạch, nói không chừng hắn cũng có cơ hội chính mình tổ kiến một cái sang tiết thương đoàn chi nhánh tiểu thương đoàn đâu, đây chính là lập xuống gia tộc căn cơ, hắn thế hệ này lập xuống căn cơ, đời sau người nối tiếp. Hướng ra, đợi cho tương lai, chưa chắc không có cuộc khởi cơ hội. Càng nghĩ, hét trong lòng càng là thư sướng, hắn thậm chí đều đã thường tưởng tượng đến tương lai mình mấy chục đời tử tôn về sau, có tử tôn trở thành linh vị cường giả, hùng ngồi liên minh, càng là tại vô số sinh dân kêu gọi tới đăng lâm thần vị, thành tựu vô thượng chí tôn, tiếp lấy phục sinh hắn cái này trút dưới căn cơ lão tổ, phụ từ tử hiếu. Ngay tại hét nghĩ đến nhập thần lúc, bỗng nhiên ngay tại phía trước nói đường chỗ truyền đến tiếng động, ồn ào tiếng hô hoáng, còn có ngựa tiếng kêu ré. Nghe được những âm thanh này, hét trong lòng lập tức chính là siết chặt, hắn vội vàng hướng bên cạnh một cái cao lớn ngưu đầu nhân kêu, ây! Nhanh lên đi xem một chút phía trước làm sao. Cái này ngưu đầu nhân nhìn có chút lăn đầu lăn não, hắn gọi một tiếng, liền sải bước hướng về phía trước chạy tới, hét lập tức liền thét to, ngươi rìu, mang lên ngươi rìu, trâu ngốc. Ngưu đầu nhân gãi đầu thật thà cười cười. Liền chạy tới thương đội một chiếc xe ngựa trên cầm lấy một cái chừng dài 2 mét khai sơn đại phủ, cái này ngưu đầu nhân liền khiêng lưỡi rìu sải bước hướng về phía trước thanh âm vang lên chỗ chạy tới. Nhìn xem ngưu đầu nhân chạy xa, hét còn tại hùng hùng hổ hổ la hét ngu xuẩn hai chữ, lúc này liền có hai tên hộ vệ lấy lòng mà cười cười chạy đến hắn ngựa phụ cận. Trong đó một cái hộ vệ thấp giọng nói ra, chủ quản, cái này ngu xuẩn lại đem hắn ăn cơm sắc bát cho cắn nát. Muốn ta nói còn không bằng liền để hắn cùng ngựa cùng một chỗ ăn cỏ đâu, dù sao hắn cũng là trâu, có thể nhai lại, ăn cỏ cũng có thể sống qua đúng không? Hét nhìn xem xa xôi bên ngoài ngưu đầu nhân mặt mũi tràn đầy khó chịu, bất quá hắn còn là có lý trí, lập tức liền nói, ngưu đầu nhân là thú nhân, cùng giả thú còn là có khác biệt, ăn hết thảo không thể được, mà lại hắn tốt xấu cũng coi là tổng bộ điều động xuống tới hộ vệ, thực lực cũng vẫn phải có, tổng không tốt như thế giày xéo hắn. Hai cái này hộ vệ đều là tâm phúc của hắn, cùng ngưu đầu nhân dạng này tổng bộ chỉ phái nhân viên khác biệt, hai người bọn họ liền cười ha hả nịnh nọt hai câu, một cái khác hộ vệ liền nói, dù sao không phải chúng ta người một nhà, luôn luôn không yên lòng, ta có thể nghe nói thú nhân này có một loại tên là huyết nộ bệnh di truyền, ngày bình thường nhìn xem còn tốt, nhưng là một khi bị chọc giận, đó chính là lục thân không nhận, thậm chí ngay cả con của mình đều sẽ giết chết ăn hết, lại không. Có so đây càng đáng sợ. Không sợ nhất vạn tổng sợ vạn nhất, chủ quản còn là phải cẩn thận một chút a. Hét nhìn một chút hai cái này hộ vệ, hắn làm sao không biết được hai cái này hộ vệ suy nghĩ cái gì. Thương đoàn dưới hộ vệ cũng là có đẳng cấp, hắn hai cái này hộ vệ mặc dù cũng thuộc về chính hắn mời chào người, cũng theo hắn 5-6 năm, nhưng là thực lực cũng liền như thế, tố chất thân thể so với người bình thường mạnh hơn một chút, xách nổi đao, có can đảm giết người, nhưng là cũng chính là như thế. Gặp được ba cái trở lên có can đảm chém giết lưu dân lúc, bọn hắn liền không được việc, đương nhiên, nếu là cường cung giáp cứng tăng thêm ngựa, vậy bọn hắn đánh giết hơn 10 cái lưu dân còn là không có vấn đề. Nhưng đây chính là mặt khác chuyện. Cho nên bọn hắn là tam đẳng hộ vệ, mà người đầu trâu kia là nhất đẳng hộ vệ. Tiếp cận 3 mét thân cao, toàn thân trên dưới cơ bắp thành khối, sử dụng rìu nặng đến hơn 60kg, mặc dù không phải siêu phàm. Nhưng là bình thường chút cấp một siêu phàm khả năng cũng không bằng cái này ngưu đầu nhân uy mãnh cường hãn. Nói thật, hét cảm thấy nếu không phải cái này ngưu đầu nhân là thú nhân, lại xuẩn vừa nát, rất có thể còn có thể tuyển được hạng nhất hộ vệ, cùng các lão gia hộ vệ cùng cấp. Chỉ là chung quy là thú nhân, mà lại cũng không phải tâm phúc của hắn. Luôn luôn phải cẩn thận một chút, về phần thực lực cái gì, chẳng lẽ còn chiêu không đến thực lực càng. Hét thì thào nói. Sau đó hắn lời còn chưa dứt, liền thấy phía trước một viên cao hơn 10 mét đại thụ bay qua giữa không trung, phi hành chí ít 300-400 mét khoảng cách, rơi vào đến đạo lộ khác một bên hoang dã trong bụi cây, phản phất đạn đạo đồng dạng đánh vào mặt đất chí ít mấy chục mét khoảng cách, đem dọc đường cây cối toàn bộ cũng đập nát đập bay, một mảng lớn bụi đất liền trực tiếp dâng lên. Thấy cảnh này, Hét trực tiếp toàn thân cũng sợ run, bên cạnh hắn hai tên hộ vệ cũng đều là toàn thân run rẩy. Run cùng chim cút giống như. Cái này uy lực ba người cũng nhìn thấy, nếu là nện vào trên người bọn họ, thân thể kia là ghép cũng ghép không dậy, vỡ nát xương vỡ đều là. Đồng thời, thương đoàn tất cả mọi người liền nghe được một cái tiếng trống to, cái thanh âm kia tự hồ là đang nói thịt bò loại hình tiếng vang, sau đó bọn hắn liền nghe được ngưu đầu nhân ầy tiếng rên rỉ, còn không chờ bọn hắn tưởng cái nguyên cớ ra, liền gặp từ đằng xa một cái to lớn đầu trâu ném đi tới, còn mang theo trong máu thịt bẩn loại hình đồ vật, vẫy đến thương đoàn bên trong rất nhiều người trên mặt đều là huyết nhục khối vụn. Lập tức, thương đoàn bên trong rất nhiều người cũng bắt đầu âm thanh la hoảng lên, riêng phần mình vùi đầu liền bắt đầu tán loạn, có người chui vào trong xe ngựa, có người giấu đến hàng hóa bên trong, còn có người thì trực tiếp đoạt ngựa liền bắt đầu chạy trốn, ngay cả Hét chính mình cũng là lôi kéo dây cương liền hướng về sau bỏ chạy, lúc này tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có chạy trốn hai chữ, ngoại trừ bọn hắn là cái gì cũng không muốn, hoặc là nói trong đầu đã là trống rỗng, hoang. Toàn nghĩ không ra cái khác bất cứ chuyện gì. Không đơn thuần là Hét cái này một cái thương đoàn. Đồng dạng một màn phát sinh ở cái này một mảnh khu chí ít hơn 10 thương đoàn trước mặt, hoặc là hộ vệ của bọn hắn bị đánh chết một nửa, hoặc là bọn hắn mạnh nhất hộ vệ bị tại chỗ xé thành vài đoàn, mỗi một cái thương đoàn cũng bị dọa đến tại chỗ sụp đổ. Mà tại Hét cái này thương đoàn sụp đổ về sau, từ đằng xa trong rừng liền có hai người đi ra, đây là một cái ba đầu sáu tay hình người, cùng một cái thân người đuôi rắn, chín cái cánh tay quái vật. Hết sức tốt, lại dọa ngăn một cái thương đoàn. Ba đầu sáu tay hình người toàn thân lắc một cái, ba đầu sáu tay liền biến thành một con hai cánh tay. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, cẩn thận nhìn một chút sau gật đầu nói, đến nơi đây liền không sai biệt lắm, thâm nhập hơn nữa chính là cái này liên minh nội địa, ngược lại không tốt, ta tưởng hiện tại phiến khu vực này đã sa vào đến trong kinh hoảng, tiếp lấy liền nhìn quân an bài thế nào liền tốt. Thân người đuôi rắn, chính cái cánh tay quái vật cũng chậm chậm lùi về thân thể, biến thành một cái tướng mạo có chút yêu, tựa hồ là thiên xà tộc cùng nhân tộc con lai cường tráng nhân loại, này nhân loại liền nói, thế nhưng là tại sao phải xé thành khối vụn đâu? Nếu như là dọa người, đánh thành một khối bánh không phải dọa người hơn sao? Hai người này chính là La cùng Cổ, làm Cổ nói ra lời nói này lúc, La sắc mặt liền có chút không thế nào đẹp mắt, hắn nhìn cũng không nhìn Cổ, trực tiếp hướng trong rừng đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, đây là càng nhanh đe dọa thủ đoạn, bất cứ sinh vật nào khi nhìn đến đồng loại bị tháo thành tám khối lúc, đều sẽ. Cổ tự hồ không hiểu gì, miệng hắn bên trong còn lẩm bẩm thịt bò hai chữ, sau đó hắn lại hỏi. Nhưng là một đấm xuống dưới không phải càng nhanh sao? Ngậm miệng. La sắc mặt càng thêm khó coi. Tại sao phải ta ngậm miệng? Đạo lý chính là càng biện càng rõ. Hồng Chi Hiền giả cùng tỷ tỷ của ta cũng đã nói như vậy, vì cái gì ngươi muốn ta ngậm miệng đâu? Ngậm miệng. Thân ảnh của hai người dần dần tan biến tại trong rừng. Mà trong rừng nào đó một chỗ, quân đứng cao nhìn xa, nhìn xem cực xa xôi bên ngoài thành phố trại. Nơi này chính là bắt đầu. Quân tự mình lẩm bẩm, cá nhân hắn hóa trong vạt chi não thế giới bên trong, tất cả quân cũng đang nhìn đồng dạng hình tượng này bị chia cắt vì vài mặt. Một mặt là trong hiện thực nhìn thấy phương xa thành phố trại, một mặt là tại một chỗ không biết trên chiến trường, một thiếu nữ ngay tại đồ sát vô số quái vật cùng cường giả. Một mặt thì là cổ hóa thành thân người đuôi rắn, chín đầu cánh tay hình thái, đang cùng Titan cự nhân chiến đấu. Cổ, nếu thật là ngươi. Cái kia nơi này chính là chúng ta bắt đầu. Phá vỡ cái này vạn tộc đại thế bắt đầu. Chương 1, Mục tiêu. Cổ nhìn phía xa ngay tại bán nửa bên thân bò, hắn nuốt nước miếng một cái, lôi kéo La quần áo, thấp giọng nói thịt bò hai chữ. La sắc mặt lại trở nên khó coi, hắn gầm nhẹ nói, thịt thịt thịt, toàn thân thể là thịt, đầu óc ngươi bên trong là không phải chỉ còn lại thịt. Nhưng là La cuối cùng bị cuốn lấy không có cách nào, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rút lui trở lại mua cái kia nửa bên thân bò. Cổ lập tức liền vui tươi hớn hở khiêng cái này nửa người thịt bò sải bước đi thẳng về phía trước, khóe miệng của hắn cũng có nước bọt chảy ra. La lắc đầu, tiếp lấy liền nhìn về phía xung quanh đường đi. Trên đường phố rất ít người, nhưng là có thể nhìn ra được ngày bình thường chỗ này đường đi hết sức phồn hoa, lúc này lại có vẻ quạnh quẽ, cho dù có người đi đường đi qua cũng là lòng người bàng hoàng, riêng phần mình đều là bước nhanh hành tẩu, một chút cũng không có chút dừng lại. Với tư cách biên cảnh tỉnh nhất tới gần vô tận xâm lâm thành thị, chỗ này thành thị tên là Tang, hắn phồn hoa trình độ thậm chí vượt qua biên cảnh tỉnh tỉnh thành, ngày bình thường mấy chục nhà thương đoàn thành viên thường trú ở đây, thu mua từ vô tận xâm lâm bên trong sản xuất đặc sản, càng còn có mạo hiểm giả công hội phân bộ ở đây. Các mạo hiểm giả là tiến vào vô tận xâm lâm chủ lực, mà làm kiếm những mạo hiểm giả này tiền, tử quán, ít nữ, ngành dịch vụ, các loại nông mậu thương nhân mấy cái cũng đều di chuyển tới đây, ngày bình thường nơi này có thể nói là phi thường náo nhiệt, trừ đại lượng mạo hiểm giả, thương nhân, nhân viên phục vụ, còn có chính là xung quanh các bình dân ở đây tiếp các loại công việc, một cái nho nhỏ biên cảnh thành thị thế mà thường trú có vượt qua 30 vạn người. Bất quá bây giờ đại bộ phận dân chúng bình thường đã rời đi chỗ này biên cảnh thành thị, bao quát tuyệt đại bộ phận thương đoàn nhân viên. Còn lưu tại nơi này trừ nhân viên chính phủ lấy bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mạo hiểm giả cùng chút ít thế hệ cư trú ở này cư dân bình thường. Bởi vì vô tận xâm lâm bên trong ma thú sinh vật bạo tẩu. Có hai đại tập nhóm ma thú, theo thứ tự là giải trĩ cùng thổ hùng, hai cái này đều là ma thú, trong đó giải trĩ là một loại giống như hổ giống như sư ma thú, trên đầu có gốc, thanh âm như sấm, mà thổ hùng thì là một loại mang nguyên tố thuộc tính ma thú, cả hai đều thuộc về ma thú bên trong đại tộc nhóm, đặc biệt là giải trĩ. Đây là có tổ ma thú, mà thổ hùng cũng không đơn giản, nếu là có thể tiến hóa. Có thể trở thành đại địa chi hùng, là cường đại truyền kỳ cấp ma thú. Ngay tại gần một tháng bên trong, có mấy trăm con giải trĩ, hàng ngàn con thổ hùng xuất hiện ở chỗ này cảnh khu vực, mỗi một cái ma thú yếu nhất đều là cấp một siêu phàm giả, trong đó cùng loại tiểu đội trưởng cấp ma thú thì tuyệt sẽ không thua cấp 3, không riêng gì như vậy, còn có mạo hiểm giả phát hiện hư hư thực thực truyền kỳ cấp ma thú xuất hiện. Cái này hết sức đáng sợ, cái này liên minh biên cảnh khu vực, quản chi có đến hàng vạn mà tính mạo hiểm giả, nhưng là trong đó 99% trở lên hắn thực đều là phạm nhân. Đều là thuộc về liếm máu trên lưỡi đao lính đánh thuê loại hình, hoặc là cái loại này vọng tưởng một bước lên trời mau đầu tiểu tử, chân chính có lấy siêu phạm giả mạo hiểm đoàn, bình thường đều nổi danh kêu, nhưng là số lượng lại cũng không nhiều. Cái này hai con xông ra vô tận xâm lâm bầy ma thú. Thực lực của bọn nó đủ để đem cái này biên cảnh khu vực đánh cho nát nhừ, như thật có truyền kỳ cấp ma thú, vậy liền tuyệt đối không phải cái này biên cảnh hành tỉnh có thể tự mình giải quyết. Cũng không phải nói cái này biên cảnh hành tỉnh không có truyền kỳ cấp siêu phạm giả, nhưng là một mặt đồng vị cấp ma thú bản thân liền so siêu phạm chức nghiệp giả mạnh. Một phương diện khác ma thú cũng không phải người, bọn chúng cũng sẽ không tuân theo người nguyên tắc, một khi ma thú phát cuồng, đó chính là tội thành phá trại. Các bình dân tại những ma thú này trước mặt liền thật là một miếng thịt, cho dù là về sau đem những ma thú này khu ra hoặc là giết sạch, nhưng là bị phá hư biên cảnh hành tỉnh lại là không khôi phục lại được. Chính vì vậy, làm những ma thú này bắt đầu tập kích biên cảnh hành tỉnh về sau, biên cảnh hành tỉnh phủ tổng đốc liền hạ đạt bình dân sơ tán chỉ lệnh, đồng thời biên cảnh hành tỉnh quân đội cùng quan phương siêu phạm giả cũng tại tập kết. Mà mạo hiểm giả công hội dưới cờ siêu phạm giả, cùng đại lượng mạo hiểm giả cũng tại tập kết. Cổ, Quân, La, ba người chính là ngay tại lúc này đi vào chỗ này liên minh biên cảnh. Trên thực tế, lần này ma thú bạo tẩu sự kiện chính là Quân tính kế, Cổ cùng La chấp hành. Lúc đầu dựa theo La ý nghĩ, bọn hắn cái kia yên tĩnh ẩn núp nhập vào đến, một là bởi vì thân phận của bọn hắn mẫn cảm, hai nhân loại, một cái tu La, vạn tộc cũng sẽ không khách khí với bọn họ cái gì. Hay là bởi vì bọn họ là từ thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm bên trong trốn tới, chỗ kia căn cứ thí nghiệm bị triệt để hủy diệt. Thiên xà tộc không có khả năng thờ ơ, khẳng định lại phái sai người thành viên điều tra, làm một đại tộc cường tộc, thiên xà tộc có là thủ đoạn truy tung đến bọn hắn, mà lặng lẽ lẻn vào có lợi cho bọn hắn trốn, chí ít có đầy đủ thời gian đến trưởng thành. Nhưng là vượt quá La đoán trước, Quân lại là phương pháp trái ngược. Chẳng những để bọn hắn đi trộm giết hai con bầy ma thú thủ lĩnh dòng dõi, dẫn tới hai con bầy ma thú trực tiếp bạo tẩu xâm lấn, càng làm cho hai người một người lộ ra tu la chiến hình thể trạng thái, một người thì lộ ra hậu thổ hình thái chiến đấu, để bọn hắn xuất hiện tại chỗ này liên minh bình dân. Siêu phàm giả, thương đoàn các loại người trước mặt, còn để bọn hắn tạo thành nhất định phá hư, dẫn dắt đến dấu chân hướng về liên minh nội bộ mà đi. La không nghĩ ra quân đến cùng là thế nào nghĩ, đây quả thực tự như là trắng trợn nói cho thiên xà tộc, bọn hắn những cái này từ trong phòng thí nghiệm trốn tới vật thí nghiệm ngay ở chỗ này đồng dạng. Mặc dù La đầy bụng nghi vấn, bất quá hắn thì là sẽ không cự tuyệt quân cách làm, cũng sẽ không đưa ra ý kiến của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là người quan sát, hắn đang quan sát cổ cùng quân hai người, hai cái này người đều rất thú vị. Hắn muốn chứng kiến tương lai của bọn hắn, hoặc là bọn hắn kết cục, về phần thiên xà tộc cái gì. Nói thật, La thật đúng là không để trong lòng, những cái này thiên hắn đã biết được tất cả thánh vị, cho nên tiên thiên ma thần đã toàn bộ sa vào đến ngủ say hoặc là vẫn lạc, cụ thể vì sao lại như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn làm sao tại. Còn có cái kia hắn lúc trước nhìn không thấu Côn Bằng lại ở nơi nào? Bọn hắn vì sao lại để như vậy hoang đường sự tình phát sinh? Những cái này hắn cũng không biết, nhưng là cái này cho hắn lực lượng, hiện tại hắn mỗi thời mỗi khắc cũng đang mạnh lên. Đây là hắn không có đi khải ra lúc trước chuẩn bị ở sau, cũng không có tận lực mạnh lên kết quả, bản chất tại cấp độ này, chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm, hắn ắt có niềm tin nghịch phản tiên thiên, chính là không có cách nào lập tức khôi phục hoàn chỉnh thực lực. Chí ít cũng không phải chỉ là phổ thông thánh vị cùng cao cấp thánh vị có thể so sánh. Lúc này, La liền mang theo cổ trở lại bọn hắn chỗ ở, đây là bọn hắn dùng mười mấy khỏa ma hạch đổi tiền về sau, liền trong thành này xa xôi khu mua lại một bộ phòng ở, vừa lúc này đại lượng bất động sản bị bán tháo, bọn hắn chỗ đổi lấy đến tiền tài đầy đủ mua xuống bộ này bất động sản. Còn lại tiền tài còn có thể để bọn hắn sinh hoạt không sai biệt lắm nửa tháng khoảng chừng, ách, chỉ còn lại 7 ngày. Bởi vì bị cổ cưỡng ép muốn cầu mua một nửa trâu. Cổ hứng thú bừng bừng khiêng trâu đi vào trong sân, hắn liền thấy quân ngồi tại dưới mái hiên đọc sách, cổ liền vui tươi hớn hở mà nói, hôm nay ăn thịt bò à, một hồi ngươi phải ăn nhiều một chút, nói thật, thân thể của ngươi quá gầy yếu, khả năng ngay cả những cái này thịt bò cũng kháng bất động. Đang khi nói chuyện, cổ đã vượt qua viện tử tiến vào trong phòng bếp, mà quân liếc mắt, cổ thế nhưng là kháng một nửa trâu. Tốt thổ tào hắn gánh không nổi. Hắn khẳng định gánh không nổi a, có thể gánh đến động, hắn chính là siêu phàm giả. Lúc này La liền đi đến, hắn cũng nhìn xem quân đang đọc sách, lại hỏi, chúng ta đã vào ở đến 3 ngày, còn không kế hoạch tốt bước kế tiếp hành động sao? Quân liền để tay xuống thượng thư bản nói, đã có đại thể ý nghĩ, nhưng là còn thiếu khuyết một chút mấu chốt yếu tố. La an vị tại một cái trên cái băng đá, hắn hỏi hướng quân nói, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi làm quyết định cùng sở định xuống tới mục tiêu. Ta chỉ là hiếu kỳ mục đích của ngươi là cái gì, có thể nói cho ta biết không? Quân liền nhìn về phía La, hắn sau khi trầm tư một chút nói ra, mục đích cuối cùng nhất không thể nói, nhưng là ngắn hạn mục đích cùng trường kỳ mục đích vẫn là có thể nói cho ngươi, ngươi cũng có thể tự mình cân nhắc một chút phải chăng muốn tiếp tục quan sát chúng ta. La gật đầu, quân liền nói, trước tiên nói ngắn kỳ mục tiêu. Ngắn hạn mục tiêu là thu hoạch được một khối có thể chỗ nương thân, cũng có thể cho rằng là căn cứ, không có khối này chỗ nương thân, mặc kệ là ta tăng lên, còn là cổ tăng lên. Thậm chí là an toàn của chúng ta cũng có vấn đề lớn, đương nhiên, cũng không phải là chỉ là đơn thuần đất đai, không phải tại giả ngoại hoang vu còn nhiều, còn cần có đầy đủ vật tư, tin tức, tri thức thu hoạch, tỉ như trở thành cái nào đó liên minh lãnh chúa chính là một cái lựa chọn tốt, bất quá hiệu quả quá chậm, thế lực quá nhỏ. Mấu chốt là nửa đường có rất lớn biến số, còn có thiên xà tộc truy tung vấn đề, cho nên ta ngắn hạn mục tiêu chính là đạt được một khối chỗ nương thân, trước tiên lấy. Liên minh chiến tranh vì bắt đầu. Chiến tranh. Nói lên cái này, là coi như hứng thú. Hắn hỏi, ngươi là chỉ hiện tại những ma thú này xâm lấn sao? Nếu như chỉ là dạng này, vậy cũng không đủ. Không, là chỉ liên minh chiến tranh. Quân lật ra một quyển sách. Phía trên xuất hiện một bộ đại khái địa đồ, phát họa phụ cận mấy cái liên minh địa hình vị trí, quân liền nói, chúng ta bây giờ chỗ liên minh tên là anh em liên minh, mạnh nhất vạn tộc vì thanh không tộc một bộ phận, là liên minh tầng cao nhất, tương đương với liên minh hoàng thất, cái khác thì là một chút phổ thông vạn tộc, còn có một số thú nhân tộc, thực lực còn không rõ ràng lắm, mà xung quanh giáp giới có hai cái liên minh cùng một mảnh lỏng lẻo vạn tộc bộ lạc. Khu vực. Từ trước mắt tình báo đến xem. Anh em liên minh cùng áo năng liên minh quan hệ thân thiện, cùng một cái khác thư dạ liên minh thì là quan hệ khẩn trương, đồng thời, tại lỏng lẻo vạn tộc bộ lạc khu vực thì thường có mang tộc xâm lấn, loại tình huống này. La lập tức trên trán có mấy cái dấu chấm hỏi xuất hiện, hắn đánh gãy Quân nói, chờ một chút, ngươi là thế nào thu thập được nhiều như vậy tình báo? Trong ba ngày này, ta cũng chỉ nhìn thấy ngươi tại bên đường mua một chút tạp chí, cùng nhìn ba ngày báo chí a. Phía trên có nhắc tới nhiều như vậy. Quân liền lộ ra một bộ mỉm cười biểu lộ. Không hiểu, La cảm thấy mình bị mạo phạm, hắn liền không nói lời nói, Quân liền tiếp tục nói, đầu tiên cần bốc lên chiến tranh, tốt nhất là đem ba cái liên minh đều kéo vào đến trong chiến tranh, lấy lỏng lẻo vạn tộc bộ lạc khu vực vì chiến trường, tiến tới mở rộng đến ba cái liên minh biên cảnh cùng nội địa, trong quá trình này, tan rã tam đại liên minh chính quyền kết cấu, khiến cho cái này một mảnh khu trở thành không phải quốc gia thức vạn tộc hỗn chiến địa, sau đó đạt thành ngắn hạn. Mục tiêu, đồng thời chuẩn bị nghênh đón thiên xà tộc đội ngũ đến. La sau khi nghe xong ngu ngơ nửa ngày. Sau đó hắn liền ha ha phá lên cười, cái này cười lại cũng không là trào phúng. Ta chờ mong, mặc kệ là cổ, còn là ngươi. La sau khi cười xong nói nghiêm túc, để ta nhìn tương lai của các ngươi. Hoặc là các ngươi kết cục đi. Để báo đáp lại, ta liền cho ngươi muốn chiến tranh. Chương 2, khai phát. Cổ đứng trong sân, hai chân có chút tách ra, hai mắt khép hờ, nhìn như toàn thân buông lỏng, nhưng kỳ thật hắn toàn bộ tinh lực lực chú ý đều tập trung vào trên nhục thể. Trước đó hoặc là đang đuổi đường, hoặc là chính là đang nghĩ biện pháp dàn xếp lại, từ khi bọn hắn thoát đi thiên xà tộc căn cứ về sau, vẫn luôn không rảnh rỗi một khắc, thẳng đến mấy ngày nay mới thật xem như dàn xếp không nhàn rỗi. Mà cho đến lúc này cổ mới có thể an tâm cẩn thận nghĩ đến trước đó kinh nghiệm chiến đấu. Nếu nói trận chiến dưới mặt đất màn, để cổ từ người bình thường bước vào đến siêu phàm cảnh giới. Như vậy tại thiên xà tộc căn cứ bên trong chiến đấu, thì để cổ nhìn trộm đến siêu phàm giả tầng cao nhất phong cảnh, hướng ra phía ngoài hướng vào phía trong hai con đường biết được, thập nhị đô thiên thần sát công thu hoạch được, hy vọng khung mô hình thu hoạch, cùng thể nghiệm một cái siêu việt giới hạn cấp nhập vi chi lực cường hãn. Hiện tại cổ cùng trận chiến dưới mặt đất màn lúc hắn đã có thể nói là thoát thai hoán cốt đồng dạng, cũng làm cho hắn có một tia tiến quân đỉnh tiêm khả năng. Tính. Cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng tính, thế gian phàm vật tỷ tỷ tỷ tỷ ngàn tỷ đếm mãi không hết. Có thể thành tựu siêu phàm người tất cả đều là vạn người không được một, mà cái này vô số vạn người không được một bên trong, khả năng ngay cả một cái cũng không có cách nào đi đến đỉnh tiêm, mà bây giờ cổ có như thế một tia hy vọng. Đây đã là phi thường ghê gớm đại cơ duyên. Cổ mặc dù không biết những cái này, nhưng là hắn giả thú trực giác lại làm cho hắn hiểu được, dưới mắt tất cả đều là vô số cơ duyên xảo hợp tập hợp cùng một chỗ kết quả, cơ hồ không thể phục chế, hắn nhất định phải trân quý lại trân quý mới được. Thời khắc này cổ ngay tại cảm thụ được chính mình nhập vi chi lực. Mỗi cái sinh mệnh hắn thực cũng có nhập vi chi lực, đây cũng không phải là siêu phàm chi lực, mà là đối lực lượng, hoặc là nói đối tất cả lực khống chế. Tỉ như ngón tay người bàn tay, mặc kệ là cầm đồ vật, nắm đồ vật, còn là bóp đồ vật, hắn thực mỗi thời mỗi khắc cũng tại dùng lấy nhập vi chi lực, lại tỉ như chim bay làm, thú chạy, ngư du nước, những cái này hắn thực cũng có nhập vi chi lực, đó cũng không phải cao cỡ nào quả nhiên đồ vật. Nhưng là liền như là nhân loại bình thường có thể dùng ra mấy chục kg, hơn trăm kg lực lượng, nếu để cho nhân loại bình thường một tay giơ lên một con trâu. Đây chính là khoa trương. Trời sinh thần lực người có thể làm được, người bình thường là không thể nào làm được, chính vì vậy, trời sinh thần lực mới bị cho rằng là thiên phú dị bẩm. Cho nên muốn làm đến cực. Cổ tự mình lẩm bẩm. Lại không có như thế một khắc, để hắn như vậy minh bạch lúc trước tỷ tỷ nói cho hắn là cỡ nào thiên địa chí lý. Mặc kệ là lực lượng cũng tốt, lực khống chế cũng tốt, thậm chí là cái khác lực lượng đường tắt cũng tốt, hỏa, phong, thủy, địa. Hoặc là khoa học kỹ thuật, chỉ cần vượt qua điểm tới hạn đi đến cực hạn, đây đều là vô cùng kinh khủng một sự kiện. Cổ đã từng gặp qua nhập vi chi lực siêu việt điểm tới hạn sau khủng bố, lấy thực lực của hắn đều đủ để địch nổi Titan cự nhân, hiện tại cổ cũng từ Quân cùng La trong miệng biết được Titan cự nhân đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, quản chi là thực lực trăm không còn một Titan cự nhân thi thể, đánh hắn trận chiến dưới mặt đất trên sân gặp phải cái kia truyền kỳ ma pháp sư. Cũng có thể phản phất nhân loại nghiền chết sâu kiến đồng dạng tùy tiện đem hắn nghiền nát. Mà đây là hướng vào phía trong chi đạo, cổ bây giờ tại suy nghĩ chính là hướng ra phía ngoài chi đạo, cũng là hắn thích nhất lực lượng tích lũy. Thế nhưng là... Thật là khó a. cổ gãi đầu một cái, hắn có chút không biết nên ra sao tích lũy mới tốt, tương đối hướng vào phía trong nhập vi chi lực, tự hồ nhìn tích lũy lực lượng rất đơn giản, nhưng kỳ thật tích lũy lực lượng mới là khó khăn nhất một con đường. Một mặt là cổ thể nghiệm quá vượt qua giới hạn cấp nhập vi chi lực là chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn hiện tại không dùng được, nhưng là cái loại này thể nghiệm qua cảm giác lại là một bút trân quý nhất tài phú. Một phương diện khác, nhập vi chi lực tại đạt tới giới hạn cấp trước đó, hắn thực chỉ cần rèn luyện thời gian dài, hiệu suất cao, không gián đoạn rèn luyện, nếu là cổ cũng có mấy trăm năm thời gian, tăng thêm có người chỉ đạo, đồng thời còn có Hạo Thiên Kính, hắn chưa chắc không thể đạt tới hiện tại Dương Liệt nhập vi chi lực cường độ, đây là một đầu có đường mà theo đại đạo trực đạo. Nhưng là tích lũy lực lượng lại là chưa hề có người đi qua, bởi vì không nhìn thấy con đường phía trước, lực lượng là có giới hạn trên, mà đơn thuần lực lượng cũng không phải là cường đại đến không thể địch nổi đồ vật, như là hai ngày này nói cho cổ, hắn cái kia thừa dịp còn nhớ rõ lúc trước nhập vi chi lực. Hiện tại liền khai phát thuộc về mình chiến đấu đạo lộ, đây là mỗi một cái siêu phàm giả đều nhất định muốn kinh lịch quá trình, về phần cổ nguyên bản suy nghĩ thuần túy tích lũy lực lượng, đây là không làm được. Ngươi có nghĩ qua nên làm gì tích lũy lực lượng sao? Tại cực kỳ lâu trước kia, tồn tại một chút tiên thiên sinh linh, trong đó nổi danh nhất một loại tên là hỗn độn cự thú, thân hình khổng lồ mà không thể số lượng, lực lượng khổng lồ có thể nói là tuyệt đỉnh vô song, nếu là hắn va chạm Hồng Hoang đại lục, chỉ dựa vào thể lượng cùng lực lượng là đủ đem Hồng Hoang đại lục đâm đến vỡ nát. Nhưng cái kia thì có ích lợi gì? Chỉ cần hơi không phải kém như vậy tiên thiên ma thần đều có thể khu trục hỗn độn cự thú, bởi vì đơn thuần lực lượng là nhất không đáng giá được nhắc tới đồ vật. Đạo lý đơn giản nhất, ngươi nếu có vô tận số lượng lực, vậy thì nhất định phải có vô hạn nhập vi cấp bậc đến khống chế, nếu không phải như vậy, nhất định phải cũng đủ lớn thể lượng, tùy tiện cái nào ngươi cũng làm không được, nếu là có vô hạn nhập vi cấp bậc, vậy ngươi tùy tiện đi bất luận cái gì đạo lộ, quản chi là đùa giỡn một chút phi đao đều có thể vô địch thiên hạ. Lại cần gì phải câu nệ với rất khó tích lũy giới hạn trên lực lượng đâu. Lời này đúng là nhận thức chính xác, chí ít là chân tâm thật ý nói với cổ những lời này. Nhưng là cổ lại là cực kỳ quật cường lắc đầu phủ định La, hắn mặt mũi tràn đầy bộ dáng quật cường để La thật muốn đánh hắn. Đừng! Ta biết được ngươi nói những cái nào cái khác siêu phàm chi lực, cái gì lửa A, nước A, băng A, lôi điện loại hình loè loẹt đồ vật, đều là nhìn uy mãnh lợi hại, nhưng trên thực tế đánh không chết người, cũng liền khi dễ không có siêu phàm chi lực người, ta không muốn, mà lại những vật kia có thể làm được. Lực lượng cũng có thể làm được. Cho nên ta chính là phải đi tích lũy lực lượng. Lời này tức giận đến La ngày đó người đều không thấy nữa, trời mới biết được chạy đến địa phương nào phát tiết đi. Mà cổ mặc dù nói thì nói như thế, hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy, bất quá hắn còn là minh bạch La hảo ý, cùng tỷ tỷ hình nói tới cực đến cùng có bao nhiêu khó, cho nên tỷ tỷ hình mới nói quản chi là không có chút nào bất luận cái gì tài năng, chỉ cần có thể làm được cực, cũng có thể mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy ta nên làm như thế nào đâu? Cổ yên lặng suy tư. Nhớ lại cùng Titan cự nhân lúc chiến đấu tình cảnh, đủ loại cảm ngộ cũng xuất hiện tại trong đầu hắn, nhưng lại không cách nào đem hắn miêu tả ra, cho nên sau nửa ngày, cổ liền dừng lại suy nghĩ, ngược lại là mặc cho nhục thể chậm rãi múa, nhìn tựa hồ là động tác chậm cùng loạn vũ loạn động, nhưng kỳ thật toàn thân hắn tuyệt đại bộ phận cơ bắp tại theo một loại nào đó vận luật mà động đạn. Cách hồi lâu, cổ lúc này mới dừng lại múa, hắn đứng tại chỗ cẩn thận tưởng hồi lâu, lại thử hướng về phía trước đánh ra một quyền, hai quyền, ba quyền, liên tục đánh vô số quyền. Vừa có dùng sức xung kích, cũng có nhẹ nhàng đâm quyền, lại hoặc là như là động tác chậm đồng dạng đẩy quyền, cổ mỗi một quyền đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể dùng thành kính để hình dung, dần dần, động tác của hắn bên trong xuất hiện một loại ngưng trọng hơi thở, phản phất tay chân trên nắm tay có to lớn trọng lượng đồng dạng. Rõ ràng chỉ là đơn giản đánh ra nắm đấm, lại cho người một loại hắn ngay tại đem một ngọn núi thôi động hướng về phía trước đồng dạng. Nặng nề, trầm ngưng. Là, tại cùng Titan cự nhân lúc chiến đấu, đột nhiên cảm thấy được một loại rèn luyện phương pháp. Tự hồ là gọi là thập nhị đô thiên thần sát công, ách, vì cái gì ta sẽ biết bộ này rèn luyện pháp danh tự đâu. Cổ bỗng nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng lại là nghi ngờ tự mình lẩm bẩm. Cái loại này rèn luyện phương pháp hết thảy chia làm 12 bộ, trước mắt cổ chỉ rèn luyện ra trong đó một bộ, kia là phù hợp nhất hắn chỗ biến hóa hình thái một bộ, cũng là thân người đuôi rắn, 9 cái cánh tay hình thái, tên là Hậu Thổ Tướng, mà tại lúc ấy giới hạn cấp nhập vi chi lực hiệp trợ hạ, hắn vẻn vẹn chỉ dùng rất ngắn thời gian liền đem một bộ này Hậu Thổ Tướng công pháp cho rèn luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Sau đó thu hoạch được khống chế trọng lực cùng lực hút năng lực. Chỉ là cổ luôn cảm thấy cái này khống chế trọng lực hoặc là thao túng lực hút năng lực cũng không phù hợp hắn phương thức chiến đấu, cho nên lúc đó hắn đem khống chế trọng lực cùng lực hút năng lực chỉ là dùng để phụ trợ, tỉ như rút ngắn cùng Titan cự nhân khoảng cách, tỉ như đề cao độ linh hoạt các loại, lúc ấy cổ thậm chí nghĩ đến năng lực này còn gân gà. Không, là ta phương pháp sử dụng không đúng, trọng lực cùng lực hút không nên như thế sử dụng. Cổ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lập tức hưng phấn nói ra. Từ một nơi bí mật gần đó, La Hán Thực vẫn luôn đang quan sát cổ, hắn nhìn xem cổ trước đó múa, nhìn xem cổ dần dần có một loại nặng nề ngưng trọng cảm giác, cái này khiến hắn rất là vui mừng, hiện tại lại nghe được cổ lẩm bẩm, hắn liền thầm nghĩ, không sai, nhanh minh bạch đi, lực lượng chỉ là siêu phàm vật dẫn, hắn bản thân cây chuẩn bị liền. Ta cái kia đem trọng lực cùng lực hút gia nhập vào lực lượng của ta bên trong a. Phu phu. Cổ kỳ quái nhìn về phía bên ngoài viện, chỗ đó tựa hồ có cái gì trùng điệp đồ vật ngã xuống đất đồng dạng. Chỉ là hiện tại cổ chính là linh cảm đại phát lúc, cũng không có công phu đi quản cái khác. Hắn liền bên cạnh suy nghĩ vừa lầm bầm lầu bầu nói, không sai, đem trọng lực cùng lực hút gia nhập vào lực lượng của ta bên trong, là không phải nói muốn lực lượng cường đại trừ cực kỳ cao thâm nhập vi lực khống chế lấy bên ngoài, còn cần to lớn thể lượng sao? Cao thâm lực khống chế ta có thể chậm rãi rèn luyện. Nhưng là lực lượng ta cũng sẽ không từ bỏ, đã ta không có cao thâm nhập vi lực khống chế, vậy liền gia tăng ta thể lượng liền tốt. Cái con mẹ nó, lão tử không phải ý tứ này. Âm thầm la quả thực là muốn thổ huyết, hắn nhẫn lại nhẫn mới không có từ âm thầm lao ra đánh người. Cổ còn nói thêm, hết thảy 12 bộ công pháp, mỗi một bộ tự hồ cũng có thể rèn luyện ra năng lực kỳ lạ đến, đã dạng này. Vậy ta liền nghĩ biện pháp đem những năng lực này tất cả đều dung nhập vào lực lượng của ta bên trong đến, dùng cái này đến gia tăng ta thể lượng, tỉ như trọng lực cùng lực hút, ta đem quả đấm của ta trọng lực gia tăng gấp 10 gấp trăm lần, cái này không phải liền là thể lượng sao? Ha ha ha, đúng, chính là như vậy. Siêu phàm có thể làm được, lực lượng cũng có thể làm được. Ta nghĩ đến không sai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.